Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Binh không đánh mà thắng. Mấy câu nói lừa gạt đến thần binh. 4/6 cầu đặt. Thật nghèo, phi thường nghèo, một đám nghèo bước. Chu Dương mở ra Cadila bảo khố, nhìn đến đồ vật bên trong, vẻ mặt không nói. Vốn còn muốn một làn sóng mập, không nghĩ đến Cadila nghèo tới mức này. Hắn tìm một vòng, vừa vặn tìm được hơn 30 cái cấp độ sử thi bảo vật. Cấp độ truyền thuyết bảo vật một kiện cũng không có. Chu Dương thông qua Cadila người ký ức, biết rõ bọn họ không có lén lút chuyển di bảo vật. Bọn họ xác thực rất nghèo, con muỗi chân cũng là thịt. Đây là thuộc về hắn ngộ công phí cùng tiền tổn thất tinh thần. Chu Dương đương nhiên sẽ không khách khí. Cấp độ sử thi bảo vật cùng linh năng vũ khí một kiện cũng không có lưu. Dị năng hạt giống hết thảy bỏ bao mang đi. Lương thực có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Đến lúc Chu Dương kết thúc công việc thì Cadilia bảo khố so sánh cầu thả thẹn còn làm hết sạch. Ngược lại thì Chu Dương hắc thủy bảo hồ bên trong, ít nhất hơn nửa không gian đã trang bị đầy đủ. Cadila cao tầng bước vào bảo khố bên trong vừa nhìn, suýt chút nữa không tức giận chết. Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Dương một người, 683. Không thể nào mang đi quá nhiều đồ. Thực tế đều cho bọn hắn lại lần nữa một cái tát. Các người quá nghèo. Những lời này nói vô số Cadila người thổ huyết. Bọn họ áp xuống một hơi này, cẩn thận ở một bên lấy lòng, rất sợ Chu Dương khó chịu. Lại đến một cái diệt thế. Các người không cần suy nghĩ ta, ta về sau còn sẽ lui tới thường. Chu Dương hướng về phía Cadila người khoát tay một cái, phảng phất tại cùng người quen chào hỏi. Những lời này đem bọn họ dọa sợ không nhẹ. Rất nhiều Cadila người lượng chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Chu Dương tới một lần, Cadila cao tầng toàn bộ thay máu, mang theo khuất nhục chết đi, thậm chí còn chết hơn 10 triệu Cadila người. Bảo khố bị cướp sạch hết sạch, một lần liền muốn mệnh, hắn nhiều đến mấy lần, ai chịu nổi. Bọn họ trong bóng tối quyết định, đến lúc Chu Dương sau khi rời đi, toàn diện đóng kín cùng địa tinh thứ nguyên thông đạo. Thề sống chết sẽ không đánh mở cùng địa tinh thông đạo. Chúng ta không chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Thù đã báo, Chu Dương thấy thời gian không sai biệt lắm. Nếu không bên ngoài đợi chờ mình chúng nữ khẳng định nóng lòng chờ. Chu Dương lần nữa trở lại số 00784 thông đạo. Thứ nguyên không gian thông đạo đã sửa xong. Nhân viên làm việc vô cùng tha thiết mà nhìn đến Chu Dương. Hy vọng hắn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chu Dương không có đi. Ánh mắt nhìn về phía thông đạo ranh giới. Một lão già ngồi ở chỗ nào. Nhưng Chu Dương nhân viên làm việc phảng phất không có phát hiện hắn. Lão người tóc hoa râm, nhắm mắt lại ngồi tại chỗ. Tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Hai mắt sáng như tuyết, bên cạnh vỏ kiếm nhẹ nhàng chấn động. Ta là Cadila một thành viên, đồ đệ bị giết, chết ở dưới tay của ngươi. Cadila người lấy ngàn mà tính. Ta không thể ngồi yên không để ý đến. Tên kiếm chiều lộ thu tuyết, nó nhớ hút đầy máu của cừu địch. Lão nhân chậm rãi hướng về Chu Dương đi tới, mỗi đi một bước, khí thế trở nên càng ngày càng mạnh. Phong mang tất lộ, phảng phất một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp chiêu đi, khai thiên kiếm thánh nắm chặt chuôi kiếm. Tinh khí thần đã đến cực hạn, chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ thành danh. Khai thiên rút kiếm chảm. Lẽ nào ngươi không biết ta vừa mới cùng Cadila giải hòa sao? Ta hiện tại là Cadila khách nhân. Ngươi xác định nhớ ra tay với ta. Chỉ cần ngươi ra tay với ta. Trước an toàn thỏa thuận hủy bỏ, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa diệt thế rồi. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ, lời nói ra chính là để cho người thấu xương băng hàn. toàn bộ Cadila người toàn bộ điên. Bọn họ vừa mới lại là cho Chu Dương tinh thần thủ mất phí cùng ngộ công phí. Bảo khố đều hết rồi. Một lần nữa ai có thể bồi thường bắt đầu. Không người nào dám cược. Chu Dương có thể là dùng thực lực của mình chứng minh mình. Hắn cường đại không thể địch nổi. Mặc dù có người đối với Khai Thiên Kiếm Thánh có sung mãn lòng tin, cũng không dám cược, bởi vì thất bại giá quá lớn. Bọn họ không chịu thua. Khai Thiên Kiếm Thánh lão tiền bối, van xin ngài thu tay lại đi. Ta cho ngài quỳ xuống. Cadila không muốn diệt vong. Cadila người quỳ dưới đất, hướng về phía Khai Thiên Kiếm Thánh cầu mời. Từng cái than thở khóc lóc. Khai Thiên Kiếm Thánh cầm kiếm tay một mực rất thận trọng. Lúc này lại run rẩy đấu. Hắn không có 10 lòng tin chiến thắng Chu Dương. Nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu mà hắn thất bại, không những không thể là Cadila chính danh, thậm chí sẽ còn trở thành Cadila tội nhân thiên cổ. Đến lúc đó Chu Dương diệt thế đầu người toàn bộ có thể coi là tại trên người hắn. Nặng như vậy gánh cùng áp lực lại có ai có thể tiếp nhận bắt đầu. Hắn không chịu nổi. Khai Thiên Kiếm Thánh sáng ngời đôi mắt lần nữa trở nên đục ngầu lên. Hắn không nói gì, lặng lẽ lùi sau một bước, cho Chu Dương bảo ra một con đường lùi. Hắn dùng hành động của mình chứng minh thái độ, như thế vẫn chưa đủ. Vừa mới ngươi mạo phạm ta, ta tâm tình không tốt, ngươi theo lý để cho ta bồi thường. Mọi người sắc mặt đại biến, rối rít dùng bất mãn ánh mắt nhìn đến Khai Thiên Kiếm Thánh. Chu Dương vốn là phải đi, chẳng tai nạn này lập tức tiêu trừ trong vô hình. Kết quả Khai Thiên Kiếm Thánh sớm không ra được, buổi tối không ra được, không phải muốn chờ tới bây giờ. Đây không phải là cho Chu Dương tìm phiền toái lý do cùng mượn cớ sao? Chúng ta thật trông nom việc nhà đáy đều bồi thường cho ngài. Quả thực không bỏ ra nổi để cho ngài để mắt bảo vật. Chu Dương vơ vét quá độc ác, bảo trong kho tài nguyên ít nhất là bọn họ mười mấy năm tích lũy. Liền dạng này bị Chu Dương cho rời trống. Ta không muốn khác, lão đầu, đem ngươi kiếm trong tay cho ta làm thành bồi thường là được. Chu Dương lộ ra cái đuôi hồ ly. Đối phương nếu đưa bảo đến cửa, Chu Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khai Thiên Kiếm Thánh cầm kiếm tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. Bàn tay vững vàng nắm chiều lộ thu tuyết, không muốn buông tay. Thanh kiếm này bồi bạn hắn gần trăm năm, tuyệt đối là trong lòng hắn thịt, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý dứt bỏ. Ngươi khinh người quá đáng. Khai Thiên Kiếm Thánh hướng về phía Chu Dương giận dữ hét. Cũng không dám đối với Chu Dương vung ra nhất kiếm. Khinh người quá đáng. Các ngươi Cadila không phải cá lớn nuốt cá bé sao? Các ngươi cướp đoạt người khác thì chẳng lẽ không cảm thấy được khinh người quá đáng sao? Các ngươi đang địa tinh trên cướp đoạt, đùa bỡn trò chơi tử vong, nhìn người loại tàn sát lẫn nhau lấy giết, lẽ nào liền không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Nói cho cùng, chính là của các ngươi thực lực mạnh mẽ, xưa nay sẽ không để ý người yếu thái độ cùng bọn họ thị uy. Thật bất hạnh, ta đối với so với các ngươi Cadila chính là cường giả. Các ngươi không dám trêu chọc tồn tại. Ngươi phục sao? Không phục ta có thể đánh được các ngươi Cadila phục. Chu Dương mỗi câu chu tâm. Khai Thiên Kiếm Thánh trầm mặc không nói. Khẩn cầu Khai Thiên Kiếm Thánh giao ra bảo kiếm. Vì chủng tộc, vì Cadila, chúng ta không muốn chết. Vì Cadila hậu thế, xin ngài nghĩ lại. Vô số Cadila người quỳ dưới đất cầu mời. Thanh thế rung trời. Khai Thiên Kiếm Thánh nhắm mắt. Lại lần nữa trạng thái cung kính mà đem trong tay chiều lộ thu tuyết đưa cho Chu Dương. Đại nhân, lúc trước là ta có bao nhiêu mạo phạm, bảo kiếm với tư cách bồi thường, mời đại nhân nhận lấy. Xung quanh không, Chín Dương thuận thế nhận lấy chiều lộ thu tuyết. Đây là một kiện truyền thuyết cấp thần binh, cũng là Cadila nhìn thấy duy nhất một kiện. Triều Lộ Thu Tuyết, truyền thuyết, có thể điều khiển thiên tượng thần binh, nắm giữ uy lực khó mà tin nổi. Truyền thuyết hiệu quả, triều lộ, mục tiêu phong tỏa, dành thời gian đối phương huyết dịch trong cơ thể hóa thành triều lộ. Khôi phục bản thân trạng thái, thứ thần cấp trở xuống mục tiêu đều có hiệu quả. Truyền thuyết hiệu quả, thu tuyết, thay đổi thiên tượng, chế tạo trăm dặm phiêu tuyết, rút ra mục tiêu trong cơ thể nhiệt độ, đóng băng tất cả. Truyền thuyết hiệu quả, bẩm đông, cần trước đưa điều kiện thu tuyết, trong bông tuyết bổ sung thêm điêu tàn hiệu quả, rút ra mục tiêu trong cơ thể sinh mệnh lực. Chu Dương vừa vặn mấy câu nói, binh không đánh mà thắng. Từ khai thiên kiếm thánh trong tay đạt được một kiện cường đại cấp độ truyền thuyết vũ khí. Tin tức này truyền đi, không biết muốn bao nhiêu chủng tộc khiếp sợ. Cardilia là chỗ tốt, ta về sau sẽ lui tới thường. Các ngươi không muốn nghĩ ta. Chu Dương hướng về phía bọn họ khoát tay một cái, tan biến tại trong không gian thứ nguyên. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.